Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 603 không phải nằm mơ, nhưng là, nàng làm rõ ràng ăn đều không phải là thịt cá, mà là tụ tập càng nhiều năng lượng cá tâm. Tuy rằng nấu nướng lúc sau sẽ giảm rất nhiều năng lượng, lại cũng đủ rõ ràng tấn chức đến thập cấp. Phải biết rằng này cá có bao nhiêu đại, cá tâm lại là năng lượng tụ tập mà, ăn nó còn dùng ăn cái gì thịt cá a? Như người khác không biết, cho rằng hài tử thích ăn cá tâm, cho nên phân thời điểm rõ ràng cũng cắt không ít thịt cá. Nhìn thấy viên thịt tròn kia thèm chảy nước dãi thẳng rớt bộ dáng, rõ ràng liền năn nỉ Lý Phương nhiều nấu nướng một ít tươi ngon nhiều nước, lại còn có không có thứ thịt cá. Phải biết rằng bọn họ nhưng đều không có ăn cơm trưa, buổi sáng còn thừa chút sủi cảo, cho nên ở biến dị cây cối âm u lạnh địa phương bọn họ trực tiếp hạ cái nồi. Người khác đồng dạng đều tại đây biến dị trong rừng cây bận việc lên. Bất quá bọn họ chọn lựa vị trí lúc sau liền cầm thuộc về chính mình thịt cá trực tiếp cắt miếng. Dính chút người khác cung cấp tương chờ thật cẩn thận, coi như chân bảo giống nhau ăn sống. Sau lại còn ăn mùi ngon, rốt cuộc không phải giống nhau thịt cá, hương vị quả thực vô pháp ngôn ngữ mỹ vị. Huống hồ từ sát cá đến giải phẫu, vì tỉnh thời gian, sở hữu dùng khi bất quá một giờ. Hơn nữa người khác đã đem thịt cá bắt được tay, đến nỗi cấp Triệu Hổ cùng Mạnh Quảng Đại bộ phận thịt cá, theo lý thuyết cũng đủ bọn họ đội ngũ mỗi người đều tấn chức đến thập cấp. Bất quá đối với Triệu Hổ tới nói, mọi người tấn chức đến thất cấp trở lên liền đình chỉ. Chính hắn cập số ít mấy cái vốn là cấp bậc cao người, nhưng thật ra tấn chức tới rồi thập cấp. Đương nhiên bọn họ cấp thịt cá đều là chia đều, cùng mặt khác Bạch Linh Vân cho bọn họ thịt cá là ngang nhau. Có thể thấy được Triệu Hổ đám người dữ dội công bằng. Mặc kệ là quân nhân vẫn là mặt khác dị năng giả đều chọn không ra hắn tật xấu. Đến nỗi Mạnh Quảng đến không cần suy xét nhiều như vậy. Cấp thịt cá là những người khác gấp 2. Lần này tử mỗi người đều tấn chức tới rồi thập cấp. Quả thực giống như là ngồi hỏa tiễn. Dư lại thịt cá vội tìm đội ngũ chung một cái băng hệ dị năng giả cùng Triệu Hổ dư lại thịt cá giống nhau đông lạnh nổi lên. Bạch Tiểu Khê thấy thế riêng cho mấy khối cá xác cho hắn đặt. Bất quá Mạnh Quảng mặt khác phái 5 người đem này thịt cá hộ tống hồi thành Yến Kinh căn cứ. Bởi vì Mạnh Quảng lưu tại thành Yến Kinh căn cứ nội, nhưng còn có không ít người ở. Này thịt cá tất nhiên là vì tăng trưởng chính mình đội ngũ chung lực lượng. Người khác nhìn thấy Mạnh Quảng người lái xe tử rời đi thời điểm, có ngơ ngoe dục dịch muốn đoạt tâm. Có thể tưởng tượng đến Mạnh Quảng thân phận, lập tức liền từ bỏ. Rốt cuộc vì một khối có thể tấn chức đến thập cấp thịt cá, liền cùng Mạnh Quảng là địch, thực sự có chút không có lời. Ai làm cho bọn họ đã tấn chức tới rồi thất cấp, bát cấp, cửu cấp. Thậm chí tốc độ cùng lực lượng dị năng giả trên cơ bản đều tấn chức tới rồi thập cấp. Lại đi đoạt kia thịt cá không gì dùng. Mà không thể không nói, chẳng sợ bên trong đại gian đại ác người cảm nhận được lực lượng cường đại lúc sau, đều không cảm kích không được Bạch Linh hảo ý. Sau đó suy nghĩ tưởng tượng cái này đội ngũ 1000 nhiều người a, vừa tới thời điểm còn đều là nhị ba cấp, nhưng này chớp mắt cư nhiên tới rồi thất cấp trở lên. Ta sát, này quả thực chính là đang nằm mơ giống nhau. Nghĩ nếu là lúc trước Triệu Hổ không có mời Bạch Linh này một đội nhân mã vào đội ngũ, Nói không chừng này biến dị cá giết cũng bất quá cầm tinh hạch liền đi. Rốt cuộc không ai sẽ tưởng nhiều như vậy. Kia mới chân chính lãng phí đâu. Ai lại biết kiếp trước thời điểm này khổng lồ biến dị cá chính là như vậy bị giết, lúc sau vứt bỏ thi thể tại đây giang lưu bên trong. Thành mặt khác biến dị cá đồ ăn trong mâm. Hết chương.